Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, tại sao lại là ngươi cầu đặt mua? Dương Ngự hiện tại cảm giác chính mình lưng cứng rán lên. Yếm trong có rất nhiều Pokemon tệ, loại này nói không ra lực lượng, nếu đều lấy ra phố trên giường đương nệm, loại cảm giác đó, giống như là mèo sử dụng tụ họp bảo công lao, ai tất cả không được nhúc nhích món tiền nhỏ tiền đồng dạng. Bất quá nói lại, 3.000 vạn, Dương Ngự đã có vô cùng rõ ràng ăn bài. Đối với Pokemon ủy trị sở, hắn chuẩn bị đối với chính mình dạo qua giáo đường kia một chỗ. Lấy Slowpoke cùng Mặn phát triển vui vẻ quỹ ngân sách danh nghĩa. Cống hiến một chút tiền thưởng sẽ không rất nhiều, thế nhưng có thể cải thiện ủy trị trong sở lang thang Pokemon cùng với làm giúp Pokemon thức ăn. Nhất là Dương Ngự bạn tốt Hitmonchan, đúng, còn có kia một cái nằm mơ đều muốn nhảy dựng lên đánh Hitmonchan đầu gối chỉ huy viên Cubone. Miss Matthews mỗi ngày mang em bé, còn muốn mang theo tiểu ngư đi ra ngoài chơi. Mỗi ngày dinh dưỡng tự nhiên cũng phải đuổi kịp. Tiểu gia hỏa tuy trên mặt nhìn lên không tình nguyện bộ dáng, luôn quyết lấy miệng, nhưng thực tế đâu, Miss Matthews phát hiện Dương Ngự đối đãi nó thái độ không có chút nào bởi vì có Togepi trứng Pokemon mà cải biến, thậm chí càng thêm quan tâm. Tâm cũng bắt đầu một điểm nhỏ tiếp nhận lên đoàn đội thành viên mới. Mặc dù kia còn là một cái trứng, như vậy cũng tốt so với sắp sinh hai thai gia đình. Đại tiểu bằng hữu sợ tiểu nhất sinh ra mà chịu cha mẹ vắng vẻ, bởi vậy có thể sẽ cho rằng yêu mến khuyết thiếu mà trở nên có chút quái gở. Bất quá, Dương Ngự cũng sẽ không như vậy. Tại trong sân đấu, Dương Ngự cầm Togepi trứng Pokemon giới thiệu cho cá ướp muối vương thời điểm. Cá ướp muối vương trừng mắt cái đại trong mắt, này trứng Pokemon đoán chừng khả năng cũng không có cá ướp muối vương trong mắt đại. Cá ướp muối vương đoán chừng vẫn rất ngạc nhiên, nhỏ như vậy một cái trứng Pokemon, như thế nào chỉnh ra Pokemon tới, đường vỏ trứng bên trong tựa như có bạo tiếng khóc động tĩnh thời điểm. Liền ngay cả to lớn cá ướp muối vương đô có phần chân tay luống cuống. Muốn dùng chòm râu nhịn không được che khuất chính mình mặt cùng ánh mắt. Chỉ là, sọ não quá lớn, tự nhiên là che không được. Lúc này đường Miss Matthews ôm chặt trứng Pokemon thời điểm, thần kỳ một màn phát sinh. Trứng tựa như bảo khóc Togepi trong nháy mắt này liền an tĩnh lại. Điều này cũng khiến cho Dương Ngự cùng Slowpoke nhịn không được giúp nhau liếc mắt nhìn. Nha lù. Slowpoke gãi gãi đầu, trên đầu của hắn xuất hiện một cái tử sắc sâu sắc dấu chấm hỏi. Đi từ từ, mà lộ ra hai cái. Này tại trứng Pokemon trông cứ như vậy có thể khóc. Mặn đều cảm thấy có phần sợ hãi. Đến lúc đó nếu phá xác mà ra. Kia, hội là cái gì cảnh tượng a? Cái kia cảnh tượng đoán chừng là không nghĩ ra được. Bất quá. Đường Miss Matthews cầm Togepi trứng Pokemon bỏ vào cái nôi đứa bé trong xe. Đưa bàn tay nhỏ bé tay. Bắt đầu ở xe bên cạnh xe thượng một lay một cái dao động lên thời điểm. Trứng Pokemon lập tức liền an tĩnh lại. Đây cũng là mài người tiểu yêu tinh a. Dương Ngự cảm thấy để cho Miss Matthews đến em bé thật sự là lại phù hợp bất quá. Thực sự vì chính mình một chủ ý hảo điểm khen. Kỳ thật Slowpoke mang em bé cũng là rất có thủ đoạn. Tại lưu tinh hồ nước bên cạnh phòng nhỏ mang kia một cái tiểu Natu thời điểm cũng có thể thấy được. Bất quá, tại trứng Pokemon thời kỳ sớm để cho Miss Matthews cùng Togepi quen thuộc. Như vậy đối với về sau ở chung sẽ tốt hơn một chút. Như thế nào để cho mỹ lệ độ càng cao? Dương Ngự tại trình duyệt trong điểm kích, ấn vào, tìm tòi, chỉ bất quá, tìm tòi ra, đều là một ít về đồ trang điểm quảng cáo. Tỷ như thế nào để cho nữ nhân làn da càng thoải mái? Như thế nào để cho nếp nhăn ở trên mặt tiêu thất, các loại vân vân? Muốn đồ trang điểm làm gì? Trang điểm tà thuật sao? Dương Ngự trợn mắt một cái. Nếu như chỉ dựa vào đồ trang điểm liền có thể để cho Phoebus tiến hóa. Sách, Pokemon hiện thực thế giới vì cái gì cũng rất ít nhìn thấy Milotic thân ảnh. Như thế nào để cho Phoebus thay đổi mỹ lệ? Dương Ngự tiếp tục điểm kích, ấn vào, tìm tòi lan, nhưng mà xuất hiện website lại có một loại để cho Dương Ngự thổ huyết xúc động. Quả nhiên, không thể tin tưởng cái lưới này trang tìm tòi a, tìm ra tới đều là cái gì chút quỷ đồ vật. Tại Phoebus trên người bôi thuốc màu, đây là nơi nào tới thần nhân, cái này muốn vào hóa, đang suy nghĩ cái dám ăn. Còn có cái này, để cho Phoebus đi thẩm mỹ viện làm SPA. Lại nói tiếp, dường như tại Mado Pokemon Liên minh trường cao đẳng phân bộ thời điểm. Cái kia toán SPA sao? Dương Ngự lắc đầu, cái này cùng Magikarp một cái đạo lý. Vô luận là nơi nào bồi dưỡng ra, huấn luyện ra cũng hoặc là cân đối ra, cũng muốn để cho này hai loại Pokemon hoàn thành tiến hóa. Thế nhưng là đâu, có chút cử động không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Nói lại, Dương Ngự loáng thoáng ngược lại là nhớ rõ. Kiếp trước anime trong, tựa hồ có cái bán Magikarp lừa đảo đại thúc a. Còn giống như cầm một cái Magikarp ngụy trang thành Phoebus đi lừa gạt đội Rocket ZC kia mà. Mỹ lệ lân phiến tựa hồ cũng không có ghi lại. Đúng, lần trước lão hỗn đản nói Mado Pokemon trong liên minh mạng lưới. Có lẽ có thể dùng tiểu ma tạp đăng. Ca đần, sao chép vào xem. Dương Ngự vỗ đầu một cái. Như thế hắn có phần ngu xuẩn. Tại Internet thượng ngoại giới tin tức kia đều là một ít phổ thông đại chúng thích xem tin tức. Mà đồ Pokemon trong liên minh mạng lưới khẳng định có càng nhiều về tầng thứ cao hơn thế giới Pokemon bí ẩn. Tựa như lần thứ nhất nhắc đến che giấu đặc tính quá độ tự tin đồng dạng. Vừa vặn, lần này cùng nhau cha. Dương Ngự nhanh chóng đăng nhập Mado Pokemon Liên minh website game. Đây là khu website game, cũng không phải là cả nước tổng bộ. Dương người đánh xe tiểu ma tạp, chỉ có tại Mado Pokemon Liên minh website game mới có lấy nhất định quyền hạn. Đây là vật gì? Dương Ngự tới gần màn hình một chút, chú ý tới mạng nội bộ lối vào một cái tử sắc ảnh chân dung. Trên mặt dường như có một cái tà ác nụ cười, lộ ra tuyết trắng hàm răng. Đây không phải Jenga sao? Dương Ngự cũng không có nghĩ nhiều như vậy, vô cùng đơn thuần địa cho rằng đây là một cái nhắc nhở nhập khẩu ký hiệu mà thôi. Nhưng mà một giây sau, khi hắn điểm kích, ấn vào, về sau, hắn phát hiện, chính mình sai thái quá, computer. Trong chớp mắt hãm vào đen bình, Dương Ngự thiếu chút nữa tưởng rằng cắt điện tình huống. Thế nhưng là, sự tình không đúng a. Laptop coi như là cắt điện, pin cũng là đầy, làm sao có thể trong lúc bất chợt đen bình đâu này. Trang web bị 404, mà đồ Pokemon trong liên minh mạng lưới, làm sao có thể sẽ bị 404. Màn hình xuất hiện một đoàn yếu ớt tử sắc hỏa diễm, còn có một cái nhếch miệng tà ác nụ cười. Quỷ Gasly, cách màn hình, ở trong mạng lưới công tác Gasly thiếu chút nữa không có bị Dương Ngự một chiêu này. Ro, cho kinh hãi địa bay đi. Này một cái chớp mắt, trong màn hình lại thò ra một đôi tân ánh mắt, còn có mặt khác há miệng. Đây là bởi vì, Ro thay thế lên sân khấu tân Gasly sao? Dương Ngự nội tâm đau khổ. Hắn liền tuyển tiến một chút mạng nội bộ kiểm số tư liệu. Như thế nào trong máy vi tính liền lại toát ra cái quỷ? Thật là lớn ban ngày gặp quỷ rồi. Dương Ngự không biết, vừa mới bắt đầu tiếp đãi Dương Ngự Gasly nội tâm càng đau khổ. Tiếp đãi mạng nội bộ hộ khách công tác là đơn điệu buồn tẻ. cũng không giống như tan tầm về sau đi Jenga lão đại trong quán internet chơi game nhanh như vậy. Vui cười, này Gasly đã tăng ca rất lâu, đang buồn ngủ lắm, dùng mạng nội bộ người trên cơ bản rất ít xuất hiện như vậy thanh niên sức trâu. Vừa bước sau chép liền cách màn hình hô to, hù chết cái quỷ nông hiểu được không? Này một giống, một kích linh, Gasly cảm giác mình tựa như ăn một miệng lớn mù tạc đồng dạng. Đầu xung đột, tinh thần không muốn không muốn. Đừng nhìn ta Gasly chỉ là một cái tiểu nhân viên tiếp tân. Ta cũng là có tinh khí tốt phạt. Răng rác, mạng nội bộ kết nối dừng lại. Dương ngự màn hình trong nháy mắt trở nên sáng ngời. Khôi phục lại trước kia website game trang web. Dương ngự, nếu như lúc này hắn vẫn không rõ phát sinh cái gì. Tìm khối đậu hũ đâm chết toán. Vừa mới xuất hiện đen bình. Chính là mạng nội bộ đăng nhập giới diện. Dương ngự ôm trong lòng một chút, trong lòng run sợ. Còn có một chút hưng phấn. Thật giống như điểm kích. Ấn vào, xuất một loại kỳ kỳ quái quái có nhan sắc trang web đồng dạng. Lại điểm một lần mạng nội bộ lối vào cửa sổ. T, màn hình trở tối, đen bình như trước. Còn là kia một thân u hỏa thiêu đốt bộ dáng. Còn là kia một bộ sắc mặt tà ác biểu tình. Đương thần sắc phấn khởi nhân viên tiếp tân Gasly thấy rõ ràng màn hình mặt người trong nháy mắt. Lập tức phẫn nộ, gõ trong mà, tại sao lại là ngươi? Vừa mới bắn ra tới mạng nội bộ, lập tức lại đoạn kết nối. Dương ngự, quỷ đâu, ta Amber quỷ đâu này? Chạy đi đâu? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.